Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 482, không nể mặt mũi. Bạch Thủy, sau lưng có sơ hở a? Kizaru xuất hiện lần nữa sau lưng Bạch Thủy. Một cước đá tới. Kizaru đại tướng, ngươi dạng này để cho ta thật rất khó khăn a. Bạch Thủy trương tay một nắm, chính là một thanh thần diệt đao xuất hiện, kháng trụ một đao kia. Ai nha nha, phản ứng thật sự là cấp tốc đâu. Gặp công kích của mình bị Bạch Thủy ngăn trở về sau, Kizaru lập tức liền thả người hướng một bên tránh đi. Kizaru đại tướng, ngài cũng đúng vậy a, thật sự là để cho người không dám có chút chủ quan. Bạch Thủy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kizaru, nói, ở trong mắt Bạch Thủy, Kizaru tính uy hiếp nhưng so sánh Soko thôn trăng đêm lớn hơn. Bởi vì Bạch Thủy biết Kizaru tốc độ đối với hắn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Xem ra muốn đem ngươi bắt về, thật đúng là không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, Nguyên đã mất đi Soko thôn trăng đêm vết tích. Vụt, thần diệt đao cùng trường đao trùng điệp đụng vào nhau. Bành, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Tiếp lấy hai người triển khai cực tốc thể thuật đối bính. Hơi không cẩn thận, liền nguy hiểm đến tính mạng. Bành, trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 500 chiêu. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Thanh kiếm Kusanagi. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Bạch Thủy phía sau lần nữa sáng lên quang mang chói mắt. Kizaru lần nữa ngưng hình, giơ trường kiếm, liền đối Bạch Thủy đầu lực bổ xuống. Bành, Bạch Thủy phía sau đột nhiên toát ra một cái cự đại dung nham cự quyền. Cùng Kizaru trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, phanh khí lãng kình xả, lam ngọc. Bạch Thủy phía sau xuất hiện một viên to lớn xanh lam hình cầu, tựa như năng lượng pháo, làm người sợ hãi, vừa ngưng tụ thành hình, tựa như cùng đạn pháo đồng dạng, hưu phóng tới Kizaru mà đi, để Kizaru cũng không khỏi kinh hãi rụt lại con ngươi. Thần diệt đao, diệt sát hắn, thừa dịp Kizaru tránh né một chiêu này đồng thời, Bạch Thủy tay phải một nắm. Nóng bức thần diệt đao bá xé rách trường không, thiêu đốt không khí tư tư rung động. Vụt, Soko thôn trăng đêm cơ hồ có thể nói là theo bản năng dùng trường đao cản trước người. Sau đó cũng cảm giác giống như là bị một ngọn núi lửa đụng trúng đồng dạng. Nóng bỏng vô cùng, cũng vỡ vụn ngực của hắn xương, để hắn mãnh bay ngược ra ngoài. Bầu trời xanh ma ha. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Thủy lần nữa hét lớn, chỉ gặp không khí chung quanh một nháy mắt ngừng lại, mà Bạch Thủy, người đã xuất hiện ở Soko thôn trăng đêm trước mặt, toàn thân quanh quẩn lấy nóng nảy hỏa diễm, đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy không có chút nào lưu tình, nặng oanh mà xuống, ô oa, không gian phong tỏa đình chỉ. Soko thôn trăng đêm như cùng một cái đống cát giống như mang theo vạn quân lực, đem xa bao đi quần đảo đều đập gãy, hai đầu cao cao vảnh lên, bát long trụ chi pháo. Bạch Thủy ngoác lại một nắm, tám đầu tráng kiện khiếp người kinh khủng Lam Dragon, đột ngột từ mặt đất mọc lên, miệng bên trong ngưng tụ lóe sáng quang mang, đón lấy, hướng phía một chỗ tập trung. Radium bắn đi, bành, Kizaru vừa vặn thoát khỏi Lam Ngọc uy hiếp, trước mắt cũng đã bị cự sáng quang mang bao phủ, kinh khủng nhiệt lượng, kinh khủng xé rách lực, đồng đều đã không phải là hắn cái này đại tướng đủ khả năng nhận chịu được phạm vi. Yata no Kagami, Kizaru sắc mặt đại biến, tiếp lấy hóa thành đầy trời hạt ánh sáng biến mất tại nguyên địa. Toàn bộ Sa Bao Đi quần đảo đều tại run rẩy dữ rồi. Thương khung vì đó kêu khóc. Ù ù thanh âm như thương thiên chi nổ. Trời biến sắc. Tất cả mọi thứ. Tất cả đều chôn vùi tại cái này laser light cannon bên trong. Liền ngay cả nước biển. Đều tiêu di ở vô hình. Nhân mạng, tại thời khắc này, đặc biệt không đáng tiền. Lửa trướng thành, nhưng Bạch Thủy không phải một nguyện ý để người khác nhận vô tội liên lụy người. Dùng hết toàn thân sau cùng mấy thành lực lượng, chế tạo ra lớp kín to lớn viêm chi vách tường, ngăn cách cái này laser light cannon đối xa bao đi quần đảo tiếp tục phá hư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.